Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 477, đưa bảo tàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với địa vị của mình, bây giờ không dễ để ở lại Giang Nam lâu dài. Dù Lâm Mang không có biện pháp, nhưng khó tránh khỏi việc những người khác trong triều đình sẽ có động thái. Sau khi chia tay Trương Đan Phong, Lâm Mang dẫn người áp giải bảo tàng chờ về Nam Kinh Thành, hàng vạn quân đội tập trung dưới Phiếu Miểu Phong. Sự động tĩnh này đã sớm thu hút sự chú ý của Giang Hồ Tô Châu. Khi nhìn thấy đại quân áp tải từng dương bảo tàng trở về, toàn bộ Giang Hồ, Giang Nam bị chấn động mạnh mẽ. Từng con bồ câu đưa tin mang theo mật tín bay đi khắp nơi. Vô số người trong Giang Hồ nhanh chóng viết mật tín, không ngừng gửi đi. Không giống như trước đây, chỉ là tin đồn về bảo tàng và địa điểm chứa bảo vật. Bây giờ đây là tin tức về việc thật sự có bảo tàng. Khi tin tức lan truyền, nó nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi và được truyền đi khắp nơi như một nhóm người ra roi thúc ngựa chạy về phía Nam Kinh Thành. Dọc theo con đường này, có hàng vạn đại quân hộ tống, thậm chí cả mấy vị tông sư, dù có người còn do dự, họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý định của mình. Lâm Mang càng là người tự mình ra tay, chém giết ba vị tông sư theo đuôi, như một cảnh cáo nghiêm khắc. Đồng thời, tin tức về việc Lâm Mang tìm được bảo tàng cũng nhanh chóng truyền về Nam Kinh Thành. Khi Lâm Mang đến Nam Kinh Thành, cửa thành đã được bốn phía bách tính sớm bị khu trục, thay vào đó là từng nhóm binh sĩ, phương tòng lễ, tham tán cơ vụ của Nam Kinh, tiến lên với nụ cười tươi rói và chắp tay nói, chúc mừng Lâm Trấn Phủ Sử, đã lập công lớn cho triều đình. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn ta mờ ám nhìn về phía sau, Lâm Mang với ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng, chậm rãi quét qua, khẽ cười một tiếng và thản nhiên nói, đây chỉ là trách nhiệm của ta, không đáng nói đến, công lao, chúng ta vào thành thôi. Nói xong, hắn ta cưỡi tỳ hưu bước vào thành, không thèm nhìn phương tòng lễ, đại quân thì dừng lại bên ngoài thành, trong khi Cẩm Y Vệ áp tải chiếc dương vào trong thành. Nhìn theo Cẩm Y Vệ vào thành, phương tòng lễ chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặt không biểu cảm quay người và nói, chúng ta đi thôi. Nụ cười trên mặt hắn ta đã không còn chút nào. Sau lưng, một nhóm quan viên nhìn nhau và yên lặng đi theo. Nếu nhóm này có thể đạt được bảo tàng, họ chắc chắn muốn kiếm một phần. Nhưng bảo tàng giờ đây đã rơi vào tay Cẩm Y Vệ. Nếu muốn động thủ, e rằng sẽ rất khó khăn. Trở lại trụ sở Cẩm Y Vệ, Lâm Mang ngồi ở vị trí cao nhất, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm và khẽ cười nói, phái người đi mời phương tòng lễ đến đây. Đường Kỳ hơi sững sờ và ngạc nhiên hỏi, đại nhân, chúng ta không trở về kinh thành sao? Trở về kinh thành? Lâm Mang quay đầu nhìn hắn ta và lắc đầu nói, bây giờ chưa phải là thời điểm, còn có việc chưa giải quyết. Đường Kỳ không hỏi thêm nữa và quay người rời đi. Không lâu sau, Đường Kỳ dẫn phương tòng lễ đến Lâm Trấn Phủ Sử. Phương tòng lễ với nụ cười trên mặt chắp tay nói, không biết Lâm đại nhân gọi ta đến, có việc gì phân phó? Phương tòng lễ trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp và ôn hòa. Lâm Mang đặt chén trà xuống và im lặng một hồi lâu. Hắn ta thực sự rất ghét loại người như phương tòng lễ. Quá giả tạo, chỉ cần sơ suất một chút, họ sẽ lợi dụng để đâm ngươi từ phía sau. Lâm Mang khẽ cười một tiếng, đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, ta có việc quan trọng cần rời khỏi Nam Kinh. Vì vậy việc bảo vệ bảo tàng sẽ phải nhờ đến phương đại nhân. Ánh mắt của phương tòng lễ đột nhiên sáng lên. Tuy nhiên, rất nhanh hắn ta nhận ra rằng việc này có lẽ không đơn giản như vậy. Lâm Mang quay người, nhìn chằm chằm vào phương tòng lễ và nói với ý nghĩa sâu xa. Phương đại nhân, nếu ngươi phụ trách bảo tàng, ngươi phải bảo vệ nó thật tốt. Ta đã thông báo về tình hình bảo tàng cho người ở trong hoàng cung bằng chim và số lượng cũng đã được quân đội kiểm kê. Nếu có sơ suất xảy ra, e rằng cả ngươi và ta đều không thể chịu trách nhiệm. Nghe vậy, sắc mặt của Phương Tổng Lễ lúc này thay đổi. Hắn ta không phải là người ngu, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó, rõ ràng đây là một cái bẫy lừa. Phương Tổng Lễ ánh mắt hơi trầm xuống và chắp tay nói. Xin hỏi Lâm Trấn, phủ sử, lần này thu hoạch bảo tàng tổng cộng có bao nhiêu? Lâm Mang quan tâm nhìn Phương Tổng Lễ và lắc đầu, nói một cách nặng nề. Không phải ta không muốn báo cho ngươi, chỉ là chuyện này tuyệt mật, chỉ có thể nhờ ngươi đảm nhận. Ngay sau khi nói xong, Phương Tổng Lễ liền chắp tay nói. Lâm Trấn phủ sử, bảo tàng liên quan đến vấn đề rất lớn, ta có hạn chế về năng lực. Hắn ta bản năng muốn từ chối, nhưng không đợi Phương Tổng Lễ nói xong, Lâm Mang đã giơ tay ngắt lời hắn. Ta, Phương đại nhân, ngoài ngươi ra không ai khác có thể đảm nhận việc này. Đây chính là trách nhiệm của ngươi, ngươi nghĩ có thể từ chối mệnh lệnh được không? Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, khoát tay nói, tiễn khách, cách chương.